Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547. Chương 547. Chân chính xuất lực chính là hắn. Hô, hô, chung quanh 10 phần yên tĩnh, chỉ có tiểu huyết ma hắc hổ thô trọng tiếng thở dốc. Lúc này tiểu huyết ma hắc hổ trôi nổi ở trong hư không. Ánh mắt khiếp sợ nhìn xem nó cái kia đoạn đi chân trước. Mặc dù máu tươi bị nó thu nạp, không có như là suối phun đồng dạng phun ra, nhưng mất đi một cái nhất móng vuốt sắc bén, lực chiến đấu của nó muốn hạ thấp không ít. Tiên khí, vừa mới kiếm kia bên trong phóng xuất ra lực lượng là tiên khí. Tiểu huyết ma hắc hổ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa trần trầm. Ánh mắt bên trong tràn đầy bạo ngược, nhưng một giây sau, trên bầu trời ngạo vũ liền hướng nó nhào xuống dưới. Ầm ầm, một tiếng vang rền, tiểu huyết ma hắc hổ trực tiếp bị ngạo vũ oanh rơi xuống đất. Khảm xuống dưới đất hơn 10 mét sâu. Ngay sau đó, một màn kỳ dị phát sinh. Tiểu huyết ma hắc hổ trong lãnh địa những cái kia huyết hồng sắc cây bắt đầu trở nên ảm đạm. Từng đạo màu đỏ sương mù đột ngột xuất hiện ở trong hư không. Hướng dưới mặt đất tiểu huyết ma hắc hổ hội tụ mà đi. Đây là khí huyết lực lượng. Nhìn xem những cái kia màu đỏ sương mù, trần trầm thấp giọng quát nói. Rất hiển nhiên, tiểu huyết ma hắc hổ là đem khí huyết lực lượng tích xúc ở chung quanh cây cối bên trong. Thật đến cần thời điểm có thể liên tục không ngừng lấy. Nhìn xem những cái kia dần dần hội tụ nồng đậm khí huyết lực lượng, Trần thậm chí cảm thấy được chỉ cần những thứ này khí huyết lực lượng đến tiểu huyết ma hắc hổ trên thân, tiểu huyết ma hắc hổ dù là toàn thân đều đoạn 7-8 phần, cũng có thể rất nhanh khôi phục, nhất định phải ngăn cản nó. Trong đầu vô ý thức xuất hiện ý nghĩ này, Trần trầm không kịp tiếp tục suy nghĩ. Mộc chi pháp tắc lập tức thôi động đến cực hạn, chung quanh tất cả cây cối bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Cũng không lâu lắm liền dài đến 100 thước độ cao, một chút bám vào tại trên cây cối huyết khí lực lượng rất nhanh liền bị tiêu hao không ít. Còn chưa đủ, mắt thấy những cái kia khí huyết lực lượng còn tại hướng tiểu huyết ma hắc hổ hội tụ. Trần trầm bảo giống một tiếng. Sinh chi pháp tác thôi động đến cực hạn, những cái kia khí huyết lực lượng vậy mà dần dần chuyển di phương hướng. Hướng hắn tụ đến, giống, dưới mặt đất truyền đến tiểu huyết ma hắc hổ nổi giận tiếng giống. Ngạo vũ trực tiếp chui vào dưới mặt đất, rất nhanh, đại bắt đầu bốc lên, như là phát sinh địa chấn đồng dạng, trần trầm khóe mắt có chút run rẩy. Trước mặt khí huyết lực lượng đầy đủ một cái bản thân bị trọng thương chân linh cấp tốc khôi phục. 2 đến 3 lượt, nếu là hắn hấp thu, có trời mới biết sẽ chuyện gì phát sinh. Trần chờ một giây, trần trầm hữu ý vô ý liếc nhìn Quỳnh Hoa Tiên Tử. Gặp Quỳnh Hoa Tiên Tử còn tại thao túng kiếm khí, hắn mới cấp tốc xuất ra một đống lớn bảo vật, giả bộ hấp thu trước mặt huyết khí lực lượng. Kỳ thật, chân chính đưa đến tác dụng cũng chỉ có tạo hóa thạch bích. Vô số khí huyết lực lượng bị tạo hóa thạch bích hấp thu. Rất nhanh liền chuyển hóa thành tiên khí phản hồi đến trần trầm tiên linh thân thể bên trong. Bất quá trong chớp mắt, tiên linh thân thể liền bổ túc vừa mới một kiếm tiêu tốn tiên khí. Ầm ầm, lúc này tiểu huyết ma hắc hổ phá đất mà lên. Hướng phương xa kích bắn đi, hiển nhiên là muốn trốn. Trần trầm vô ý thức liền nghĩ truy, nhưng Quỳnh Hoa Tiên Tử nhanh hơn hắn, cơ hồ như là thuấn di đồng dạng chăm chú cùng tại tiểu huyết ma hắc hổ đằng sau. Tốc độ kia cũng không so tiểu huyết ma hắc hổ chậm bao nhiêu. Bốn phía gió nổi mây phun, vô số cương phong ngăn cản tiểu huyết ma hắc hổ con đường. Lại đồng dạng có đại lượng cương phong thôi động Quỳnh Hoa Tiên Tử phi hành. Cứ kéo dài tình huống như thế, Quỳnh Hoa Tiên Tử rất nhanh liền gặp phải tiểu huyết ma hắc hổ. Một mực quay chung quanh tại bốn phía trên 100 đạo kiếm khí lúc này bỗng nhiên hợp nhất. biến thành một đạo vài trăm mét chi cự chỉ sợ khi kiếm. Thẳng tắp hướng tiểu huyết ma hắc hổ chém xuống. Tiểu huyết ma hắc hổ bị khí thế khóa chặt, căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể cứng rắn chịu lần này. Thế nhưng là Quỳnh Hoa tiên tử lần này uy lực thực cường đại. Tiểu huyết ma hắc hổ bị chém trúng hậu thân bên trên lập tức nhiều một đạo thân có thể thấy được. Xương cốt cực lớn vết thương. Ngang, lúc này, phía sau lại truyền tới ngạo vũ tiếng long ngâm. Sau nửa canh giờ, Trần Trầm khoanh chân ngồi tại huyết ma xâm lâm bên trong trên một tảng đá lớn. Ở trước mặt hắn, tiểu huyết ma hắc hổ đã biến thành tàn tạ không chịu nổi thi thể. Trải qua nửa canh giờ truy sát, cái này cái chân linh rốt cục không thể thoát khỏi hai người một chân linh truy sát. Cuối cùng đầy cõi lòng không cam tâm vẫn lạc tại nơi này. Tiên tử, cái này chân linh nội đan bị ta đồng bạn nuốt, ta cũng không tốt lại nhiều muốn cái gì, còn lại đều cho ngươi đi. Quỳnh Hoa tiên tử mái tóc có chút tán loạn, đơn giản đánh sửa lại một chút về sau. Nàng yên lặng đem tiểu huyết ma hắc hổ thi thể kéo đến trước mặt của nàng. Đánh giết tiểu huyết ma hắc hổ ban thưởng không ít, chờ lấy được tay về sau, ta lấy 1/3, ngươi nắm 2/3. Quỳnh Hoa tiên tử bình tĩnh nói, là một người kiêu ngạo, nàng biết rõ chính mình ra bao nhiêu lực, cho nên tự nhiên không có khả năng nhiều muốn. Về phần cái khác đồng đội, căn bản không có ra cái gì lực, liền không khả năng có ban thưởng. Không có vấn đề, tiên tử, lần này hợp tác thật sự là vui sướng. Không nghĩ tới chúng ta hai ai cũng không có thụ thương. Xem ra chúng ta là đánh giá thấp mình thực lực. Trần Trầm cười khoát tay áo. Trong ngôn ngữ đã vô tình hay cố ý tại cho đối phó huyết kỳ lân làm nền. Quỳnh Hoa tiên tử thật sâu nhìn Trần Trầm một chút. Lạnh lùng nói, ta không có đánh giá thấp mình thực lực. Nhưng ta đích xác là đánh giá thấp ngươi. Tùy Yên mang theo độ kiếp kỳ chân long. Khó trách người dám như thế chơi lớn. Hắc hắc, tiên tử chê cười. Mọi người mệnh đều chỉ có một đầu. Ta nơi nào sẽ nắm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Phàm là quyết định xuất thủ. Vậy khẳng định có 6-7 thành nắm chắc. Trần Trầm khẽ cười nói. Đúng lúc này, Quỳnh Hoa tiên tử xuất ra đưa tin lệnh bài nhìn thoáng qua. Sau đó ngẩng đầu lên nói. Ta đã nói cho những người khác chúng ta hiện tại chỗ địa điểm. Chỉ sợ không bao lâu bọn hắn liền sẽ đuổi tới. Trước đó, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Trần Trầm nhìn thoáng qua Quỳnh Hoa tiên tử. Cuối cùng quay đầu lại. Nói khẽ, thật xin lỗi, không thể. Chỉ là một câu lưu liền đem Quỳnh Hoa tiên tử phía sau tất cả đều nén trở về. Người này trước đó như thế chơi lớn. Không phải vì ở trước mặt ta biểu hiện mình, bằng không thì cũng không có khả năng nói với ta loại lời này. Như vậy vấn đề đến, người này vì sao lại làm như thế? Quỳnh Hoa tiên tử vừa nghĩ vừa nhìn xem Trần Trầm, ánh mắt kia dị thường sắc bén, phảng phất có thể đem Trần Trầm hoàn toàn xem thấu giống như. Cũng không lâu lắm, nàng liền ẩn ẩn phát giác được mánh khóe. Người này tựa hồ muốn săn giết cao cấp hơn mục tiêu. Nói thật, muốn là trước kia nàng, khẳng định xảy ra nói cự tuyệt. Nhưng chém giết tiểu huyết ma hắc hổ về sau, nàng cảm thấy độ kiếp kỳ chân linh. Hình như cũng liền như thế. Ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ. Trong lúc này Trần Trầm cùng Quỳnh Hoa tiên tử đều trầm mặc không nói. Lúc này xa xa chân trời đột nhiên xẹt qua đến mấy đạo lưu quang. Ngay sau đó U Minh, Tây Môn Kỳ cùng Ngô Địch liền xuất hiện tại Trần Trầm trước mặt. Ba người không có ai nhìn Trần Trầm, mà là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Quỳnh Hoa tiên tử bên cạnh trên thi thể. Tiên tử, thi thể này không phải là tiểu huyết ma hắc hổ. Ngô Địch thăm dò mà hỏi thăm. Không sai, Quỳnh Hoa tiên tử trả lời. U Minh nghe vậy trong lòng có chút chấn kinh. Thi thể này càng tới gần Quỳnh Hoa tiên tử. Hắn thấy, chủ yếu xuất lực người khẳng định cũng là Quỳnh Hoa tiên tử. Nghĩ tới đây, hắn chắp tay nói, tiên tử thật sự là thật bản lãnh, bực này độ kiếp chân linh đều không phải là đối thủ của ngươi. Quỳnh Hoa tiên tử nghe vậy hơi, nhếch khóe môi lên lên, nhìn về phía cách đó không xa đang tĩnh tọa Trần Trầm. Đạm mạc nói, ta không có ra bao nhiêu lực, chân chính xuất lực chính là hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?